Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Lâm Niệm Từ là linh giả, có thể thấy người thường nhìn không thấy đồ vật, cũng bởi vậy, đương nàng phóng xuất ra từ trường, bao phủ với chính mình hai mắt khi, này phiến màu đen hồ nước liền biến thành một trụ tận trời xương đen. Chiếm cứ với cả tòa thôn trang trên không? Tựa một đám ác lòng ở trên bầu trời vặn vẹo, Huyền Thành Tử cũng khai âm dương nhãn, ngay sau đó lộ ra thần sắc, hắn chảm yêu trừ ma mấy trăm năm, còn chưa bao giờ gặp qua như thế khổng lồ lại như thế nùng liệt âm sát khí. Nói nơi này là địa ngục một chỗ chi nhánh, sợ là cũng sẽ có người tin tưởng, rốt cuộc là như thế nào ác, mới có thể làm một cái hồ nước ngưng tụ nhiều như vậy tội nghiệt nghĩ đến đây. Hắn nhìn về phía Phạn Già La, Lâm Niệm Từ cũng sợ hãi, chính liên tục lắc đầu, không dám thừa nhận đây là chính mình năm đó chúc phúc quá tiểu sơn thôn. Phạn Già La đi đến bên người nàng, nửa ngồi xổm xuống đi, từ từ nói, ngươi hẳn là còn nhớ rõ nó lúc ban đầu bộ dáng đi, nhớ rõ. Như thế nào không nhớ rõ nơi này sơn đã từng là lục, mà không phải hôi. Nơi này người đã từng là giản dị, mà không phải tà ác, nơi này hồ nước đã từng là thanh triệt trong suốt, mà không phải tanh tưởi huân thiên. Đến tột cùng là cái gì duyên cớ, làm nơi này hết thảy trở nên hoàn toàn thay đổi Lâm Niệm Từ là cái không có tuệ căn người. Nếu không nàng cũng sẽ không nhiều lần té ngã ở thành thần trên đường. Nàng nhìn không ra đồ vật. Phạn Già La lại gần chỉ là thông qua treo ở trên mạng một chương hắc hồ nước ảnh chụp liền hiểu. Thấu đáo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia màu đen sát khí ngưng tụ thành trụ trời. Chậm rãi kể ra, ngươi rời đi sau. Này tòa tiểu sơn thôn người liền trở thành ngươi thành tín nhất tín đồ. Bởi vì tín ngưỡng lực lượng quá mức cường đại, dương ngọc phân hóa mà thành quang điểm bị bọn họ sôi nổi đánh thức. Bọn họ đều từng thể hội quá bệnh đến mau chết cảm giác. Vì thế cực độ mong mỏi thân thể khỏe mạnh, nguyện vọng này có phải hay không thực giản dị Phạn? Già La hỏi, Lâm Niệm Từ không dám trả lời. Phạn Già La tiếp tục nói, những cái đó quang điểm ngưng tụ thành một đám tiểu dương ngọc. Trợ giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng, này tòa trong thôn cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé. Quả nhiên trở nên so với người bình thường càng khỏe mạnh. Quanh năm suốt tháng chưa bao giờ sẽ sinh bệnh. Thấy như vậy kết quả, bọn họ đối với ngươi tín ngưỡng cũng liền càng thêm thành kính, thân thể khỏe mạnh sẽ như thế. Nào, Phạn Già La lại hỏi, Lâm Niệm Từ trong mắt xoay chuyển, không rõ nguyện vọng này có chỗ nào không tốt. Tống Duệ phân tích nói thân thể khỏe mạnh, thọ mệnh kéo dài. Sinh dục suất cũng sẽ đi theo đề cao, Phạn Già La gật đầu Tống tiến sĩ nói được không sai. Thân thể khỏe mạnh, thọ mệnh liền trường, sinh dục suất cũng sẽ đề cao. Cho nên thôn trang này người bắt đầu đại lượng mà sinh hài tử. Sau đó cực nhanh khuếch trương dân cư, nơi này trụ không dưới quá nhiều người. Bọn họ liền dọn đến trên núi, hoặc là sơn bên kia, vì thế một tòa thôn trang nhỏ. Cuối cùng biến thành một cái thị trấn, mà ngươi tín đồ cũng càng ngày càng nhiều, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chiến loạn bắt đầu rồi, nơi này nam nhân bởi vì thân thể cường tráng, tất cả đều bị triều đình chộp tới tham gia quân ngũ. Trên chiến trường đao kiếm không có mát, gần chỉ là thân thể khỏe mạnh lại như thế nào đủ đâu, vì thế ngươi tin chúng bắt đầu khát vọng lực. Lượng. Khát vọng ở cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại sống sót, những cái đó dương ngọc lại một lần. Thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, bị bắt đi nam nhân có thể tồn tại trở về chỉ có ít ỏi mấy người. Còn lại đều chết ở trên chiến trường, nguyên bản to như vậy một cái thị trấn, lại biến thành một sơn thôn nhỏ, ở cái kia trăm họ lầm than. Người lớn khó khăn niên đại. Sinh sản là nhất quan trọng một cái từ, sinh sản yêu cầu cái gì, Phạn Già La đột nhiên không kịp. Phòng ngừa hỏi, Lâm Niệm Từ đầu óc hoàn toàn theo không kịp hắn tư duy. Chỉ có thể mờ mịt nhìn lại, yêu cầu nam nhân cùng nữ nhân, Tống Duệ nhàn nhạt mở miệng. Phạn Già La gật đầu nói, đúng vậy, sinh sản yêu cầu nam nhân cùng nữ nhân, nhưng là đối nơi này người mà nói. Sinh sản tựa hồ chỉ có thể dựa vào nam nhân, nữ nhân gần chỉ là một cái công cụ. Ở cái kia niên đại, ý nghĩ như vậy tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa, cho nên ngươi dự kiến tới rồi sao từ ngươi mở ra tội ác. Rốt cuộc mới gặp manh mối, Lâm Niệm Từ ánh mắt liên tiếp lập lòe. Lại là tưởng không rõ những lời này ý nghĩa cái gì. Huyền Thành Tử lại nhìn về phía kia phiến thi khí tận trời hồ. Đỏ hốc mắt, có thể tồn tại trở về nam nhân đều biến thành dị nhân. Bọn họ thân thể là cực kỳ cường tráng, có thể sống sót nữ nhân đồng dạng như thế. Bọn họ bắt đầu điên cuồng mà sinh sản, sinh sản, sinh sản nhưng chiến hỏa bay tán loạn trung thổ địa dưỡng không sống như vậy nhiều người. Vì thế nào đó người trộm đem nữ anh ném vào này phiến trong hồ, đầu tiên là một hai cái. Sau đó là ba bốn, chờ tuyệt đại đa số người được biết bí mật này. Hơn nữa tập mãi thành thói quen, sở hữu sinh ra ở chỗ này nữ anh, liền đều bị đưa tới nơi này, Lâm Niệm Từ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kia phiến hồ. Hai mắt giận mở to, như là thấy cái gì quái vật, Phạn Gia La gật đầu nói, đúng vậy. Không sai, nó chính là một đầu ăn thịt người quái vật, nam anh lưu lại, nữ anh chết chìm, này tội ác hành động, thế nhưng ở chỗ này biến thành tộc quy, một thế hệ tuân thủ nghiêm ngặt đi xuống. Sau đó lại quá mấy năm, các nữ nhân không hài lòng, tâm nói nếu sinh sản là như vậy thống khổ sự, ta vì sao không thể chỉ sinh nhi tử, không sinh nữ nhi, này đó nữ nhân quỳ gối thánh nữ giống trước. Khẩn cầu ngươi ban cho phúc lợi, làm các nàng sau này chỉ sinh nhi tử, không sinh nữ nhi, này mãnh liệt nguyện vọng, lại lần nữa bị những cái đó Dương Ngọc nghe thấy, tiến tới thực hiện, nhưng những cái đó nữ nhân không biết là Ngọc Bội thúc đẩy cái này thần tích. Vì hướng thánh nữ Trương Hiển chính mình quyết tâm, sở hữu nữ nhân ở ngày đó buổi tối, đều uống xong chết chìm vô số nữ anh hồ nước thủy, Lâm Niệm Từ che miệng lại. Không tự giác mà phát ra nôn khan, nàng tưởng không rõ, nhân loại vì sao có thể làm ra như vậy sự. Huyền Thành Tử nhắm mắt lại, đã là không đành lòng nghe thấy. Tống Duệ phân tích nói, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Ở cái kia niên đại, có người vì sinh nhi tử, sẽ đem đầu thai sinh hạ nữ nhi bóp chết, chôn ở chính mình cửa nhà trên đường, làm quá vãng người đi đường lặp lại dẫm đạp. Lấy này đe dọa còn phiêu phù ở bầu trời anh linh. Làm cho bọn họ không cần đầu thành nữ thai giáng sinh ở nhà bọn họ, đúng vậy, Phạn Gia La nhắm. Mắt lại, ngữ khí lãnh trầm, vì sinh nhi tử. Có chút người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, hướng ngươi thần tượng cầu nguyện. Lại uống lên trong hồ thủy, thôn trang này nữ nhân từ nay về sau quả nhiên chỉ sinh nhi tử. Không sinh nữ nhi. Bọn họ cao hứng điên rồi, vì thế đem nơi này thay tên vì Hương Hòa Thôn, này cọc thần tích truyền tới bốn phương tám hướng, đưa tới không ít cầu tử sốt ruột người, người trong thôn sao có thể làm cho bọn họ bạch bạch. Chiếm tiện nghi, liền bảo vệ cho cửa thôn tác muốn cách xu phí dụng. Quá độ một bút tiền của phi nghĩa, nhưng bọn họ chỉ sinh nhi tử không phải thủy nguyên nhân. Bán đi sẽ chọc phiền toái đi Tống Duệ đã dự kiến tới rồi cái gì? Phạn Gia La gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ chọc phải phiền toái, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng là thủy vấn đề, ngược lại cảm thấy là bởi vì người trong thôn không hề sinh nữ nhi. Hướng trong hồ hiến tế nữ anh quá ít, thế cho nên hồ nước mất đi thần lực. Tống Duệ lắc đầu, không tránh được một tiếng thở dài. Huyền Thành Tử nhắm chặt hai mắt mở, hiện ra ra một tia lệ quang, Lâm Niệm Từ không ngừng lắc đầu, trong miệng nỉ non, sẽ không, vì cái gì sẽ không, Phạn Gia La chỉ vào này phiến hắc thấu hồ nước nếu sẽ không. Nó là như thế nào tới, không sai, chính như các ngươi tưởng như vậy, nơi này người bắt đầu khắp nơi vơ vét nữ anh, ném ở trong hồ, Mỹ Kỳ danh rằng hiến tế. Nhưng hồ nước đối ngoại nhân vẫn là vô dụng, này tài lộ chặt đứt, càng không xong chính là, nữ nhân kịch liệt giảm bớt làm nơi này nam nhân cưới không thượng lão bà, mới đầu bọn họ sẽ từ khác thôn xóm tìm nữ nhân trở về, nhưng này đó nữ nhân trong thân thể không có Dương Ngọc. Các nàng sinh ra hài tử có nam cũng có nữ. Hương Hòa thôn kỳ tích rốt cuộc vẫn là tan biến. Nhưng cái kia tộc quy nhưng vẫn chuyển xuống dưới, đã từng tội ác lại một lần trình diễn. Nam anh có thể sống, nữ anh cần thiết chết. Như vậy một tòa tà ác sơn thôn, nhà ai cô nương nguyện ý gả tiến vào vì thế dần dần. Nơi này nam nhân rốt cuộc cưới không thượng lão bà, bởi vì quanh thân khu vực không có nữ nhân dám đến, bất quá không quan hệ. Nữ nhân không muốn gả, nơi này nam nhân có thể đi ra ngoài đoạt, đi ra ngoài trộm, đi ra ngoài quài, vô luận dùng loại nào thủ đoạn, có thể đem nữ nhân mang về tới chính là bọn họ bản lĩnh. Bị mang về tới nữ nhân có nhận mệnh, có điên rồi, có tự sát những cái đó nữ nhân, cũng bị ném vào này phiến trong hồ, lại sau lại. Sở hữu chết ở này tòa trong thôn nữ nhân, đều bị ném vào này phiến trong hồ, hiến tế cấp thành nữ tân quốc gia thành lập, trộm, đoạt, quài, lừa như vậy thủ đoạn, đã không thể lại làm ra đại lượng nữ nhân, phạn gia la thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Niệm Từ. Hỏi, ngươi nói, sống ở thôn này nam nhân nên làm cái gì bây giờ, Lâm Niệm Từ không ngừng lắc đầu. Ngữ khí nôn nóng ta không biết, đừng hỏi ta những việc này cùng ta không có quan hệ, phạn già la tiếp tục nói, không có đủ nữ nhân. Bọn họ có thể chấp vá dùng, một nữ nhân, cả nhà thậm chí còn toàn thôn đều có thể cùng chung. Vì thế nơi này hết thảy đều lộn xộn, Tống Duệ lắc đầu nói, khó trách nơi này dị dạng người nhiều. Như vậy, nguyên lai đều là họ hàng gần sinh sôi nảy nở duyên cớ, khuyên thành tử nửa quỳ đi xuống. Phát ra nôn khan thanh âm ni loại sự tình này quả thực là nghe rợn cả người Lâm Niệm Từ dùng. Tay lấp kín lỗ tai, không muốn lại nghe đi xuống, thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ, nàng đánh chết cũng không tin trên thế giới sẽ có loại sự tình này, phạn giá. La trực tiếp đem chính mình thanh âm đưa vào nàng trong óc lại sau lại. Đoạn Tiểu Vân trong lúc vô ý đi vào nơi này, đối những cái đó không hề nhân tính đồ vật thập phần vừa lòng. Liên chọn chung một nữ nhân đương chính mình đại lý, vì nàng thu thập phân bón. Người biết đi, nàng cái gọi là phân bón chính là người huyết nhục, lại sau lại đã xảy ra cái gì? Người đã tự mình thể hội quá, liền không cần ta nói thêm nữa đi, bị bọn họ lừa tới nữ nhân vô số kể. Bị bọn họ giết chết bán khí quan nam nhân đếm không hết. Mà bọn họ bằng vào cái loại này dựng quả, được đến ngàn ngàn vạn vạn cái trẻ con, nam hài bán đổi tiền, nữ hài cầm đi ăn luôn, hiến tế. Hoặc là điên hồ, bọn họ uống trong hồ thủy lớn lên. Tự nhiên đầy người đều là ác nghiệp, bọn họ mục tiêu không phải giết người, mà là tiêu diệt nữ tính cái này quần thể. Nhưng trên thế giới sẽ có nữ tính, chính như thiên địa mới bắt đầu sẽ có âm dương, là đại đạo luân thường. Phạn Gia La ngồi dậy, nhìn xuống run bần bật Lâm Niệm Từ, hỏi, ngươi đoán xem, bọn họ đem chết chìm sở hữu nữ anh viết thành tộc quy kia một ngày. Là nào một ngày, Lâm Niệm Từ buông đổ lỗ tai ngón tay. Đầy mặt hoảng sợ mà xem qua đi, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Phạn Già La châm chọc mà gợi lên khóe môi, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi đoán được không sai. Đúng là ngươi bỗng nhiên gặp phản phệ, rốt cuộc thi triển không ra bất luận cái gì thần tích kia một ngày. Đúng là ngươi mãn cho rằng chính mình đã bước vào thành thần ngạch cửa. Rồi lại từ trên cao chợt ngã xuống kia một ngày, đúng là ngươi không thể không trở lại Thiên Thủy Phái, hướng sư phụ xin giúp đỡ kia một ngày, Lâm Niệm Từ lắc đầu. Nói giọng khàn khàn, vì cái gì muốn tính ở ta trên đầu, những cái đó sự đều không phải ta. Làm a, ngươi còn không rõ sao, bởi vì những người này hành vi phạm tội không phải đơn giản giết. Người, Phạn Già La ngữ khí lạnh lẽo mà nói, mà là nghịch nhân luân. Nghịch chủng tộc, nghịch âm dương, nghịch thiên nói, này nghịch thiên, nghịch loại, nghịch luân thường ác nghiệp, bọn họ như thế nào khiêng được, bọn họ khiêng không được. Tự nhiên muốn ngươi cái này người khởi xướng tới khiêng, mà ngươi, khiêng được sao, Lâm Niệm Từ cúi đầu nhìn về phía chính mình che kín nếp nhăn khô cạn đôi tay. Đã minh bạch đáp án. Huyền Thành Tử lạnh nhạt mà nói, như vậy ác nghiệp. chân chính thần tiên tới đều khiêng không được. Huống chi nàng chỉ là một phàm nhân, hiện tại nghĩ đến. Hắn thật là hối hận, Tống Ân từ năm đó những cái đó lý do thoái thác. Chỉ cần Thiên Thủy phái bất luận cái gì một người trong lòng còn nghi vấn. Véo chỉ tính toán một phen, là có thể phân biệt chân tướng. Nhưng là không có người hoài nghi, một cái đều không có nàng nói chính mình thương là Phạn Già La tạo thành. Mọi người liền đều tin, bởi vì Phạn Già La vốn dĩ chính là một cái chính tay đâm sư thúc ác đồ. Bị thương sư tỷ lại có cái gì kỳ quái thành kiến thật sự có thể là một người mù quáng đã có mắt vô. Châu nông nỗi, Huyền Thành Tử bỏ qua trong tay gậy sắt, suy sụp mà quỳ rạp xuống đất, hắn sai rồi. Mấy năm nay hắn quả thực 10 phần sai Lâm Niệm Từ dùng sức vuốt phẳng đôi tay nếp uốn. Cấp tốc điều động đầy người khí vận đi đền bù không ngừng sói mòn sinh mệnh lực. Lại đều không có dùng. Này vực sâu đã theo dõi nàng, liền tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Phạn Già La từng bước một đi đến Lâm Niệm Từ bên người. Bắt tay trưởng treo ở mặt nàng trước, Lâm Niệm Từ theo bản năng mà triển khai từ trường đón đỡ. Lại nghe hắn nhàn nhạt mở miệng không đem Dương Ngọc một lần nữa dung hợp vì một cái chỉnh thể. Cũng luyện hóa vì thân thể một bộ phận, ngươi ở trong mắt ta vĩnh viễn đều chỉ là một con có thể tùy ý nghiền áp kẻ đáng thương. Cho nên ngươi đi đi, cái gì, Lâm Niệm Từ ngây dại. Nàng còn tưởng rằng chính mình cùng Phạn Già La ân ân hoán hoán. Hôm nay cần thiết có một cái chấm dứt. Ta dự kiến đến, ngươi còn có tam bút nợ muốn còn, Phạn Già La thu hồi tay. Hướng cửa thôn phương hướng dơ dơ lên cằm, đi thôi. Đi trả lại ngươi thiếu hạ người khác nợ, ta lại đến cùng ngươi thanh toán chúng ta chi gian nợ, Lâm Niệm Từ vội vàng bò dậy. Thất tha thất thểu mà chạy, đến nỗi cái gì trả nợ, tính sổ, toàn không ở nàng tự hỏi trong phạm vi, nàng chỉ nghĩ ly Phạn Già La rất xa. Ly cái này hắc hồ nước rất xa, vĩnh viễn đều không cần lại nhìn thấy nàng tuy rằng sống hơn 200 năm. Lại căn bản không ăn qua nhiều ít khổ. Ở tông môn, nàng có sư phụ cùng một các sư huynh đệ che chở. Rời đi sau, nàng có Trương Văn Thành che chở. Đừng Trương Văn Thành, nàng lại có một chúng tín đồ che chở. Lọt vào phản phệ sau, nàng biến trở về trẻ con. Tiếp tục từ sư phụ cùng một các sư huynh đệ che chở. Nàng sinh mệnh tựa như một cái luân hồi, cùng Phạn Già La như vậy tương tự, rồi lại hoàn toàn tương phản. Phạn Già La là ở trong địa ngục tranh qua luân hồi. Mà nàng nhưng vẫn đãi ở vại mật, hưởng thụ người khác chiếu cố cùng truy phủng. Như vậy nàng, lại như thế nào có thể phấn khởi phản kích năm đó có thể ngoan hạ tâm chẳng giết Phạn Già La. Cũng là bị Trương Văn Thành không ngừng mê hoặc, càng là từ đối phương thân thủ kế hoạch hết thảy, mới có thể thuận lợi mà thực thi xuống dưới. Nàng một người, thành không được bất luận cái gì sự, thấy nàng cũng không quay đầu lại bóng dáng. Huyền Thành Tử đối nàng cuối cùng một tia thầy trò tình cảm cũng tiêu ma hầu như không còn. Như vậy hài tử thế nhưng là hắn thân thủ bồi dưỡng ra tới. Hắn có tội, sư phụ. Ta nơi này còn có một việc, Phạn Già La đi đến Huyền Thành Tử bên người. Rũ mắt nói, năm đó dùng ngọc bội cứu sống sư thúc thời điểm. Chúng ta cộng đồng dự kiến long mạch bị đồ tương lai. Mà ta linh lực so với hắn mạnh hơn một phân, thấy cảnh tượng càng nhiều. Trong đó một đoạn cùng ngươi có quan hệ, ngươi muốn biết sao, Huyền Thành Tử ngẩng đầu, ngạc nhiên mà nhìn hắn. Phạn Già La cầm hai tay của hắn. Dẫn hắn đi nhìn lại kia đoạn ký ức, một lát sau, hắn chậm rãi hỏi, sư phụ, nói cho ta, này đoạn tương lai là thật sự vẫn là giả, Huyền Thành Tử cả người đều cứng lại rồi. Ám sắc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không mỗ một cái điểm. Phảng phất thấy cái gì yêu ma quỷ quái, qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới ngữ có vẻ run rẩy run mà nói, là thật sự, sau đó cong lưng. Đem đầu chống lại mặt đất, dùng đôi tay gắt gao ôm ni đây là nhận tội tư thái. Đồng thời cũng là trốn tránh tư thái. Vì thế Phạn Già La cái gì đều minh bạch, ngậm lệ quang thật sâu xem hắn. Cuối cùng quay đầu liền đi, lạnh băng tiếng nói toái ở trong gió, sư phụ, đây là ta cuối cùng một lần kêu sư phụ ngươi. Hết chương.